Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, cảnh tượng kỳ dị. Triệu Thanh Hà cười nói, ta liền nói tiểu sư muội không biết nuốt một mình. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, sợ là phải để cho triệu sư tỷ thất vọng, ta còn thực sự nghĩ tới nuốt một mình. Đáng tiếc ngộ tính quá kém, không có ngộ ra đến. Chỉ có thể trả lại hắn. Triệu Thanh Hà khoát tay cười nói, đừng đùa kiểu này. Lý Thanh Địch chớp chớp tươi đẹp mắt to, cười nói, triệu sư tỷ, ta thật không có nói đùa. Nếu là thật có thể phá giải rồi đây ảo diệu trong đó, liền đi trước tìm ra kia bí kíp, trở lại đưa cho Lãnh Phi. Vậy liền tâm niệm triệt để thông suốt, đây là cần gì phải. Triệu Thanh Hà cười nói, để cho hắn nợ một cái đại nhân tình, ta cảm thấy tương lai hữu dụng. Lý Thanh Địch cười nói, triệu sư tỷ không cảm thấy. Nga, điều này cũng đúng. Triệu Thanh Hà cười nói, cùng phiền toái như vậy, có càng bớt chuyện, cần gì phải bỏ gần cầu xa a. Lý Thanh Địch hé miệng cười khẽ, triệu sư tỷ còn là đừng nói, ta cũng không muốn nghe. Trương Thiên Bằng tuét miệng cười hắc hắc lên, hắn bỗng nhiên vầng sáng chớp động, cực kỳ nhạy cảm, một hồi nghe hiểu Triệu Thanh Hà ý tứ, trở thành lãnh huynh đệ nữ nhân, đâu còn dùng hắn nợ nhân tình gì. Theo sau sắc mặt hắn chậm rãi trầm xuống, hắn tỉnh táo lại, vì sao phải trăm phương ngàn kế, phí hết tâm tư để cho lãnh huynh đệ nợ nhân tình. Đây hiển nhiên là cực khách khí, là đang nhắc nhở lãnh huynh đệ đừng si tâm vọng tưởng sao. Hắn không khỏi nổi nóng, liếc một cái Lý Thanh Địch xinh đẹp mê người gương mặt. Càng phát giác nổi nóng, thật là có mắt không biết anh hùng. Lãnh Phi chậm rãi chuyển động sách mỏng con, thật giống như phải đem mỗi một chữ đều lạc ấn vào ý nghĩ. Thấy Phi thường chậm, hắn chậm rãi khép lại sách mỏng con, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đều tự giác im lặng không xuất động tĩnh. Thời gian một chun trà đi qua, Lãnh Phi mở mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ, đi tới trong tiểu viện chậm rãi diễn luyện, tựa như một cái ngân xà tại uốn lượn du tàu. Nhưng đầu này ngân xà phảng phất tại chậm rãi lớn lên, ngân quang càng ngày càng mạnh mẽ. Lần thứ nhất kiếm pháp thì nó chỉ là một cái nhỏ bé ngân xà, khinh doanh linh động, tự do vô câu. Lần thứ hai kiếm pháp thì nó trưởng thành gấp đôi, ẩn tức giận như. Lần thứ ba thì phảng phất trưởng thành một cái bạc mãng, động tác chậm chậm nhưng mỗi một lần bơi lội đều trở nên uy thế kinh người. Thứ tư lần thì biến thành một cái ngân dao, anh dũng mà động, ẩn có hơi nước làm bạn, toàn bộ tiểu viện không khí phảng phất đều trở nên ẩm ướt. Trương Thiên Bằng ngạc nhiên trợn to hai mắt, đưa hai tay ra giơ giơ, muốn thử một chút trong không khí có phải là thật hay không có hơi nước. Lãnh Phi lúc này đã nhắm mắt lại, thật giống như không phải hắn tại huy động cửu long kiếm, mà là cửu long kiếm tại mang theo hắn vũ động. Cái này không sao đi. Trương Thiên Bằng nhìn chằm chằm đến hắn, thấp giọng hỏi Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà lắc đầu một cái, cũng nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi. Lý Thanh Địch tất hơi cau lại lông mày, đăm chiêu, nàng cũng luyện qua một bộ này phi long kiếm pháp, lại không có như vậy cảnh tượng kỳ dị. Mình chính là luyện khí sĩ, là có thể trong khoảng tức giận thúc giục. Nàng ban đầu cũng không có phát hiện đây phi long kiếm pháp có gì huyền diệu. Tuy rằng chiêu kiếm tinh diệu, có thể cùng Minh Nguyệt Hiên truyền lại kiếm pháp so sánh, bất quá bình thường mà thôi. Đồng dạng một bộ kiếm pháp, tại trên tay mình bình thường, tại Lãnh Phi trên tay lại trở nên lạ lùng mà huyền dị. Đệ ngũ biến thì cửu long kiếm đã biến thành một con ngân long. Không khí chung quanh càng ngày càng ẩm ướt, phảng phất bắt đầu mưa. Thậm chí Lý Thanh Địch cũng vươn ngọc thủ cảm thụ không khí, có phải là thật hay không có mưa nhỏ xuống. kết quả chỉ là ảo giác mà thôi. Đệ lục biến thì xung quanh vây gió, đệ thất biến thì gió nhẹ phất động, hơi nước rõ ràng xuất hiện, đệ bát biến thì lãnh phi quần áo bay phất phới, tựa như đưa thân vào trong cuồng phong, mà bên trong viện gió nhẹ đã ngừng nghỉ. Đệ cửu biến thì bỗng nhiên một đạo long ngâm vang rồi, cửu long kiếm bỗng nhiên sáng rõ, phảng phất hóa thành bầu trời một tia chớp. Ba người không tự chủ được nhắm mắt, đợi bọn hắn mở ra thì lãnh phi đã ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích, trên tay còn siết chặt cửu long kiếm. Cửu long kiếm đã ảm đạm vô quang, nguyên bản cửu long kiếm nhìn một cái liền biết là bảo kiếm, dày đặc khí lạnh, hàn quang mơ hồ chớp động. Lúc này cửu long kiếm chính là bụi bẩn chút nào vô quang hoa, thậm chí không bằng một thanh bình thường thanh phong kiếm. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng vội vàng kêu lên. Lý Thanh Địch đưa tay nhấn một cái bả vai hắn, hắn liền bị búa đập vào trong đất, chỉ một cái cứng đờ không thể động đậy. Triệu Thanh Hà bận rộn kéo một thanh hắn, đừng vội động. Trương Thiên Bằng thân thể buông lỏng một chút, khôi phục như thường, lúc trước thật giống như ảo giác. Ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch, hay cái luyện khí sĩ. Bất quá đây Lý cô nương vẫn là quan tâm lãnh huynh đệ. Nghĩ tới đây, đối với Lý Thanh Địch ấn tượng được rồi một điểm. Lý Thanh Địch kéo ra cửu long kiếm, lãnh phi tay nắm quá chặt không cách nào tách ra. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trương Thiên Bằng cắn răng, chít chít rung động, vừa đối với nàng ấn tượng truyền tốt đâu, kết quả lại là mình sai. Nàng quan tâm căn bản không phải lãnh huynh đệ, mà là cửu long kiếm. Lý Thanh Địch minh oan tay ngọc đè lên lãnh phi cổ tay, cau mày cảm ứng, một lát sau lỏng ra một chút gật đầu. Triệu Thanh Hà vội nói, hắn như thế nào? Không có gì đáng ngại. Lý Thanh Địch nói, kẻ trộm đi lầu trống đả thương nguyên khí, phải thật tốt nuôi một trận, là chi nhiều hơn thu tinh khí thần đi. Triệu Thanh Hà nói, lúc trước kia một phen múa kiếm, hoa lệ rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt, chính là cần cực giá thật lớn, chính là luyện khí sĩ Lý Thanh Địch đều không luyện được đó hiệu quả. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, cau mày suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa màu xanh đan hoàn nhét vào lãnh phi trong miệng. Triệu Thanh Hà nói, đây là chủng ngọc đan. Lý Thanh Địch hơi cau lại lông mày, không cần linh đan, hắn tổn thương căn cơ liền rất khó khôi phục lại, vậy liền đáng tiếc. Triệu Thanh Hà cười nói, luyện khí sĩ quả nhiên bất đồng a, nàng là không có loại ngọc này đan. Đan này là ngưng tụ thiên địa linh khí tinh hoa, có thể chuyển hóa thể chất, tăng cường tinh lạc, mỗi cái luyện khí sĩ chỉ có 3 khỏa, không nghĩ đến trực tiếp cho lãnh phi 1 khỏa, còn nói không quan tâm hắn. Lãnh phi chậm rãi khoan thai tỉnh dậy, hủy chung quanh một cái, ánh mắt bình tĩnh, theo sau nhìn Lý Thanh Địch đang dìu đỡ đầu mình, liền cười nói, đa tạ. Trong miệng hắn có thừa hương lượn lờ, phải là Lý Thanh Địch linh đan, mà mình vừa mới lần này nhất định chính là sinh tử một đường, hơi kém mất mạng. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng run tay một cái, hắn thẳng tắp đứng lên, hắn khen ngợi liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch, đây kinh lực vận chuyển như ý, kỳ diệu tới đỉnh cao, mình làm không được. Lý Thanh Địch nhỏ mình nửa tuổi, lại dĩ nhiên có thể làm đến bước này, mình không chỉ là thể chất kém, đừng cũng không thể được. Trương Thiên Bằng vội nói, lãnh huynh đệ, thế nào nhé? Lãnh phi cười nói, rất tốt, hắc hắc. Lý cô nương vừa ra tay, kia có bất hảo. Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở, cảm thấy Lý Thanh Địch càng ngày càng mỹ lệ, thuận mắt hơn nhiều. Lãnh phi nguýt hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, buông ra kiếm đi, ngón tay thụ thương rất phiền toái, trì hoãn tương lai luyện kiếm. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi lỏng kiếm, ngón tay bỗng nhiên rung động kịch liệt, co quắp, bắt đầu co rút, năm ngón tay các động các. Lý Thanh Địch năm ngón tay trái rúm thành hạc chủy hình, nhẹ nhàng mổ một cái tay hắn vác, co rút nhất thời biến mất. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, lúc này mới phát giác lúc trước hiểu lầm Lý Thanh Địch, ngại ngùng gãi đầu một cái. Lãnh huynh đệ, dựa vào bộ kiếm pháp này, gặp mặt trên Dương Nhạc Thiên, chuẩn đánh cho hắn răng vãi đầy đất. Hắn nói đến răng, ngữ khí cực kỳ mãnh liệt. Hắn lại nghĩ đến ban đầu bị Dương Nhạc Thiên đánh rớt răng một màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.